Băng Sơn Nguyên Soái thích oánh tôi. Chương 7, Góc Truyện Audio.com. 60, ăn uống xong, tôi kiên trì đòi đi phòng tắm. Tôi đã từng đọc trong sách chữa bệnh địa cầu cổ, trị liệu cảm mạo cần ngâm nước ấm mới khỏi nhanh. Tuyệt đối không phải vì sợ hãi ánh mắt Will, mới trốn vô phòng tắm. Nước ấm tựa hồ cuốn đi mỏi mệt toàn thân. Tôi híp mắt dựa mép bồn, mãi đến nghe tiếng nước mới giật mình tỉnh. Từ từ, anh làm sao cũng vào. 61, Will vai rộng chân dài, khí vũ hiên ngang, còn thêm 8 khối cơ bụng, là dáng người tiêu chuẩn hệ nam thần alpha khắp trốn đều hâm mộ. Tôi căm giận ngó xuống hông hắn, cự mãng tím đen kia tựa đáp lại tầm mắt tôi, ngẩng đầu lên, tiểu đồng bọn nhà tôi cũng gật đầu chào nó. Vì thế, chúng nó hữu hảo cùng nhau giao lưu vài phát. 62, nước trong dính dịch trắng đục bị đổ đi. Will vòng lấy tôi, đừng ngâm nữa, sẽ choáng đầu, nhưng từ nãy bắt đầu, tôi vẫn chưa tận hứng. Phía sau nơi khó nói kia mơ hồ ngứa ran, tôi ngơ ngác hỏi Will, đây là chỉ sao? Will ho khan một tiếng, bên tai ửng hồng, tôi giúp em xem, không nghe cự tuyệt, đầu ngón tay tham nhập dũng đạo khô khốc của tôi. 63, sau đó, tôi thật sự bị kiểm tra tỉ mỉ toàn thân, mở ra đại môn thế giới mới. Tôi cảm thấy mình bị đầu độc tâm hồn. Đừng ở phòng tắm, đừng cắn cổ, dừng lại, không được tư thế này không được. Đau quá, sống lưng quá đau, eo tôi mất cảm giác rồi. Will xấu hổ mà giúp tôi xoa eo. Xoa xoa, liền đổi vị, tôi bị liên tiếp sóng tình kích choáng váng đầu óc, chỉ kịp kêu hắn hai chữ. Từ từ, 64, vì thế, đôi trẻ tên đã lên dây bò dậy. Xem AVASA 2 giờ làm tư liệu. 65, 10 ngày sau, Will chưa đã thèm bò dậy từ trên người tôi. Tôi ôm thận đau đớn, mệt không nói nổi. 66, Mephin giúp tôi kiểm tra cố nén cười, chỉ vào từng mảng xanh tím toàn thân tôi. Ông bị ai nện thành thế này? Nhờ phúc của Will, từ trong ra ngoài thân tôi đều là mùi vị hắn. Không những phải xịt nước hoa bao trùm tín tức tố, còn phải giữa trời nóng quần áo dài tay khăn quàng. 67, kết quả kiểm tra rất lạc quan. Alpha khả năng trao đổi chất mạnh, dược vật đảm đương thuốc khơi tình, không lưu lại tác dụng phụ, trừ bỏ hơi hại thận ra, tổng thể cũng không vấn đề. Tôi chẳng muốn nói chuyện nữa, để tôi yên tĩnh QAQ. 68, quan hệ tôi yêu có lẽ thay đổi, hoặc không, hắn vẫn là thủ trưởng, tôi vẫn là phó quan. Cũng như ngày trước, 69, cho đến kỳ mãn nhiệm năm cuối cùng của tôi, ngày chia tay đó, hắn đứng trên đài, đọc diễn văn chia tay tôi, bản thảo kia còn do tôi suốt đêm gõ. Hôm nay tôi tới đây, để tạm biệt phó quan Lanifa, thời điểm chúng tôi ở trường quân đội là đồng cấp, sau khi tốt nghiệp cậu ấy theo tôi du tàu chiến trường. Nhiều năm vẫn luôn bên tôi không rời không bỏ. Ây, đây đều là bản thảo tôi chuẩn bị tốt. Xem đi, dùng từ nghiêm cẩn cỡ nào. Còn đậm chất lừa tình. Tôi sắp bị chính mình cảm động. Lại nói tiếp năm đó. Còn bao vụ ngu xuẩn SD theo đuổi nguyên soái các hạ nữa mà. Mephin nói leo, khóe miệng Will nhẹ nhàng nhếch lên. Gần như khó phát hiện. Cười nhạt tựa phù dung chớm nở kia khơi dậy tiếng hút khí thán phục dưới đài. Hôm nay, tôi muốn tuyên bố một việc. 70, Will vừa hồi tưởng quá khứ vừa nói. Ánh mắt ôn nhu dừng trên người tôi. Đã từng có kẻ nhát gan nọ, thích một núi băng 10 năm. Kẻ nhát gan nọ cẩn thận chăm sóc núi băng. Mỗi ngày đem trái tim nóng bỏng phủng ra. Bị đông lạnh lại buồn bã thu hồi. Trái tim kẻ nhát gan chậm rãi bị đông cứng. Nhưng cậu chưa bao giờ từ bỏ. Ngày qua ngày. Cậu sợ tình cảm nóng bỏng kia chẳng thể truyền đạt, liền dàn hết những tình cảm đó xuống đáy lòng, không ngừng tự lừa gạt mình. Núi băng mỗi ngày nhìn tên hèn nhát nỗ lực, bên trong đã sớm tan thành hồ nước xuân, đáng tiếc chẳng biết làm nói nên lời, khiến cho bọn họ bỏ lỡ nhau vô số lần suốt 10 năm. Con đường bọn họ đã từng giao nhau, thẳng tắp kéo dài tới tương lai. Không còn gặp lại, 71, Will quỳ một gối xuống trước mặt tôi. Thân hình tựa hồ run rẩy. Hắn hiếm khi khẩn trương. tôi rõ điểm này hơn bất kỳ ai khác. Hắn lấy ra chiếc hộp tinh xảo, thành kính tựa tín đồ hiến tế, hôn lên đầu ngón tay tôi. Pet đi Lanifa, lưu lại, cả cho tôi đi. 72, tôi chồng lên chiếc nhẫn trong tiếng kinh hô bừng vang. Tôi nghĩ tôi giỏi, thật sự giỏi, tôi yêu em, Pet đi. Môi hắn nóng đến mức làm tôi hô hấp bất ổn. Bão tàu cướp đoạt cảm quan tôi. Tôi cơ hồ muốn nhũn trên đài. Nụ hôn dài kết thúc. Tôi ôm cổ yêu, thở hồng hộc, em cũng yêu anh. Chính Văn Hoàn, cách chương.